Chương 129, May tử cận đạo quan chiến, thượng, canh thứ 3. Cảm tạ ta là phi ca khen thưởng theo một trận đấu bắt đầu tiếng nói vừa dứt, Watson từ quần của hắn trong túi móc ra một viên bổ kỳ bản. Tuy là ngươi chỉ là một tân nhân, thế nhưng ta Watson có thể không phải cái loại này thích xả nước người, ngươi nếu là không xuất ra đủ cứng thực lực, ngươi là không có khả năng đạt được điện giật huy chương. Đi thôi, ta con thứ nhất bộ kẻ mẩn chính là nó. Vốn tốt. Dĩ nhiên là vốn tốt. Như vậy ta con thứ nhất bộ kẻ mẩn chính là ngươi. Đi thôi bị tỷ phở ly. May phái ra là con kia thông thường bị tỷ phở ly. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, cái này bị tỷ phở ly thực lực cũng là không tệ. Thứ ta trước công, bị tỷ phở ly sử dụng liệt bạo phong. May tỉnh táo tiến hành thăm dò công kích. Ngay từ đầu may không có trực tiếp triển khai manh công, mà là trực tiếp kéo dài khoảng cách công kích. May hiện tại đã không phải ban đầu tân nhân tiểu bạch, đương nhiên cũng biết bị tỷ phở ly loại này trùng hệ bổ kẹ mẩn thể lực vẫn luôn là nhược hạng, một ngày khoảng cách quá gần, rất dễ dàng đã bị hoạt sẩn như vậy giáo huấn luyện ra trực tiếp nắm lấy cơ hội miểu sát. Bị tỷ phở ly bay đến không trung, hướng về phía vốn tộc sử xuất liệt bạo phong, vốn tộc bởi vì toàn bộ chính là một cái hình cầu, đối với liệt bạo phong loại kỹ năng này thật sự chính là không tốt phòng bị. Trực tiếp đừng liệt bạo phong thổi hướng về sau cuộn đi qua. Tốt công kích, vốn tập sử dụng điện giật. Watson gật đầu khen ngợi một cái may, sau đó triển khai phản kích. Vốn tập công kích rất nhanh, chỉ thấy vốn tập trên người hiện lên một tia điện quang, sau đó một đạo hoan dê sắc điện lưu trực tiếp công về phía không trung bị tỷ phở ly. Watson, nếu như ngươi quá coi thường may, nhưng là sẽ bị may cho ung dung đánh bại. Trải qua nhiều ngày như vậy huấn luyện, may lúc này đã hoàn toàn không phải ban đầu cái kia ngay cả thu phục bộ kẻ mẩn đều không biết đích người mới. Cả dù hạ ngồi ở trên khán đài, lặng lặng nhìn hai người đối chiến, cả dù hạ tuyệt không lo lắng may không thể ứng phó. Quả nhiên, may không hề có một chút nào để cả dù hạ thất vọng, đang đối mặt vốn tộc phản kích. May không có bối rối, mà là tỉnh táo hướng về phía bị tỷ phơ ly hô, bị tỷ phơ ly, sử dụng ạ ý gì ồ ạ sờ. Trong khoảng thời gian này trong khi huấn luyện, may đối với mình có bộ kẹ mẩn nhưng là ở cả dù hạ cùng khổ dù kỳ dưới sự trợ giúp quen thuộc một lần lại một lần, đã ở cả dù hạ bộ kẹ mẩn dưới sự trợ giúp, may ba con bộ kẹ mẩn học xong rất nhiều kỹ năng. Mà thực dụng tính cực cao ạ y di ồ ạ sở chính là một cái trong số đó. Bị tỷ phở ly nghe được may lời nói về sau, lập tức đập cánh, một cái linh xảo tránh né, trực tiếp tránh vốn tộc địa giật. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang xông về vốn tóc. Thình thịch vốn tóc bị bí tỷ phơ ly ạ y di ồ ạ sờ trực tiếp bắn chúng, khẽ bay ra ngoài. Hoa ha ha ha, thực là không tồi tân nhân, nếu nói như vậy ta sẽ không khách khí. Vốn tóc, sử dụng nạp điện. Hoa sần chứng kiến may chỉ huy cũng biết thuốc tiêu viêm không phải bình thường tân nhân giáo huấn luyện ra, thế nhưng hắn vẫn trước sau như một thoải mái cười to nói. Vốn tóc toàn thân nghe được hoa sần. Toàn thân phát sinh điện quang, đồng thời không ngừng đem trong không khí điện khí hấp thu được trong cơ thể. Nạp điện là nhất chiêu có thể hơi chút để thăng đặc biệt phòng tuyệt chiêu, thế nhưng đối với điện phong hệ bổ kẻ mẩn mà nói về điểm này đặc biệt phòng cũng không để bụng, chủ yếu của nó tác dụng là để thăng kế tiếp sử dụng điện hệ kỹ năng uy lực. May đang tiếp thụ trong khi huấn luyện sớm đã có đề cập tới, cho nên may đối với nạp điện cũng không có thả lỏng, mà là nghiêm túc hướng về phía bỉ tỷ phơ ly hô. Bị tỷ phơ lì sử dụng giấc ngủ phấn, sau đó sử dụng liệt bạo phong thổi qua đi. May lời của vừa, bị tỷ phơ lì lập tức hướng về phía vốn tóc phiến nổi lên màu tím liệt bạo phong, đó là xen lẫn màu tím giấc ngủ phấn liệt bạo phong. Vốn tóc bị giấc ngủ phấn ảnh hưởng, dĩ nhiên hô hô ngủ say. Nhanh lên một chút tỉnh lại, vốn tóc. Hoặc sân nguyên bản muốn sử dụng nạp điện quang thúc công kích còn không có sử dụng, may bị tỷ phơ lì liền dành trước để vốn tóc đã ngủ mê man. Là thời điểm nên kết thúc. Bị tỷ phơ ly sử dụng ngân sắc toàn phong. May chứng kiến vốn tóc dựa theo nghĩ như mình vậy đã ngủ mê man, lập tức cao hứng đối với cùng với chính mình bị tỷ phơ ly hô. Hàng hàng bị tỷ phơ ly kêu nhỏ một tiếng, song xí nhanh chóng phe phẩy, từng đạo màu bạc lân phấn hình thành phong nhận theo liệt phong công về phía đang ngủ mê man vốn tóc. Thình thịch một tiếng. Vốn tóc bị ngân sắc toàn phong trực tiếp trúng đích. Toàn bộ tròn vo vốn tộc bị trực tiếp đụng vào liêu đạo quán trên vách tường. Lam Hoa Sân cùng ngột nhìn sang thời điểm, vốn tộc lúc này đã hai mắt biến thành Uzumaki, mất đi chiến đấu năng lực. Lôi Penalty mất đi chiến đấu năng lực. Bị tỷ Phơ Lì đạt được thắng lợi. Vượt lập tức tuyên bố. Hoa ha ha ha, thực sự là lợi hại tân nhân, có thể đơn giản như vậy đánh liền bại ta Vượt Tông, ngươi rất tốt. Hoạt sần hướng về phía may biểu dương no ý cũng đa tạ hoạt sần quán chủ tán thưởng. May nghe được hoạt sần khích lệ rất là cao hứng nói. Hoa ha ha, liền đúng như vậy, tiểu hài tử chính là muốn nhiều cười cười, mọi người đều nói, miệng cười thường mở tiểu hài tử, hoạt sần cao hứng nói. Giống như là thần đỡ tuân, đúng vậy, may ở hoạt sần vẫn chưa nói hết thời điểm trực tiếp nhận xuống phía dưới. Đúng, chính là cái này. Như vậy kế tiếp ta bổ kẻ mẩn chính là nó. Đi thôi mà nở mịt. Hoạt sần thu hồi vốn to, một lần nữa tung tổ kỳ bản. Quắc y gì mà nở mịt bay tới không trung, nằm ở hoạt sần chiến đấu trường bên cạnh. Tiếp tục tranh tài vừa tuyên bố bắt đầu. Bị tỷ phật ly, không ngừng cố gắng, sử dụng ngân sắc toàn phong. May bởi vì thắng lợi mới vừa rồi, để cho nàng có điểm quên hết tất cả. Lúc này công kích tương đương cấp tiến. Cả dù hạ chứng kiến may như vậy thì biết nàng muốn hỏng việc. Quả nhiên, hoạt sần lập tức hướng về phía mã nở mịt hồ, mã nở mịt sử dụng thiết bích, sau đó sử dụng thần đờ tuần. Mã nở mịt toàn thân phát ra kim loại sáng bóng, thân thể trở nên cứng rắn không gì sánh được, bị tỷ phở lý ngân sắc toàn phong đánh vào mã nở mịt trên người chỉ là phát ra lách cách vang lên thanh âm. Nhưng là lại không có ở mạ nở mịt trên người lưu lại một điểm vết tích. Thật là lợi hại, phòng ngự may cùng bị tỷ phơ ly lúc này chấn kinh rồi, thế nhưng mạ nở mịt cũng sẽ không bởi vì đối với phương chấn sợ liền không động thủ. Mạ nở mịt toàn thân phát ra mấy đạo điện lưu trực tiếp đem bị tỷ phơ ly vây lại. Hàng hàng bị tỷ phơ ly phát ra kêu thảm thiết, bị thần đờ tuần trực tiếp trúng đích.